Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, ngươi không sao chứ? Lục Thanh Bình cầm đao hướng phía áo đỏ lệ quỷ cùng Diệp Sĩ An loạn chiến trong rừng vị trí đánh. Tới, đen nhánh mặt đao bên trên, có ẩn ẩn lấp lóe đường vân tia sáng, chính là phá tà, linh phù. Thiên nhân huyền quan cao thủ viết hoàn chỉnh linh phù, bị màu đen con bướm từ tàn phá trên mộc kiếm ngược dòng tìm hiểu đi ra. Lục Thanh Bình gia trì tại hắc đao phía trên, có này linh phù pháp lực, lại tăng thêm Lục Thanh Bình bản thân thần đao thuật đao ý. Ác quỷ cấp quỷ vật cũng gánh không được một đao chém giết. Tốc độ cực nhanh cùng đao ý, chuyên khắc quỷ vật, phá tà pháp lực. Giờ khắc này, Lục Thanh Bình trực tiếp hướng về phía đối địch với Diệp Sĩ An một con kia áo đỏ lệ quỷ đi. Nếu như nói, vừa rồi xuất thủ giết cái kia hai cái ác quỷ, vẫn là cất mấy phần lưu thêm ở mấy người tính mệnh. Bởi vì để tiếp xuống thẳng hướng miếu cổ, còn muốn ỷ lại những người khác. Như vậy hiện tại bị giết hướng cùng Diệp Sĩ An tương chiến áo đỏ lệ quỷ, liền căn bản cùng giải cứu đồng đội không có bất cứ quan hệ nào. Là rất đơn thuần mục đích, muốn cướp Diệp Sĩ An trên tay cái kia áo đỏ lệ quỷ công đức. Sớm cùng ngươi không hợp nhau, không đoạt ngươi đoạt ai. Bên này, đã vừa đánh vừa lui, rời xa hồ nước trong rừng. Oanh, đại chiến phát ra bạo hưởng, trong rừng cây cối bị lưỡi kiếm lôi kéo giống như tổ ong. Diệp Sĩ An một kiếm bổ ngang, thẳng hướng lệ quỷ, quyển ra lăng lệ kiếm quang, sắc mặt lãnh khốc, nhưng mà, áo đỏ lệ quỷ thân hình trốn tránh, bồng bềnh thấm thoát, chỉ là một vị dây dưa thời gian, không muốn cùng Diệp Sĩ An chính diện giao phong. Tiểu nam nhân, người bên hông thăm dò cái kia phá bút còn giấu cái gì? Ta có thể đã sớm phát hiện. Muốn thắng vì đánh bất ngờ dùng nó cho thiếp thân đến cái hung ác. Không dễ dàng như vậy a. Áo đỏ lệ quỷ một bên chiến đấu, còn vừa mở miệng mỉa mai cười lạnh, đả kích Diệp Sĩ An tâm trí. Quả nhiên, giấu giếm thủ đoạn bị lệ quỷ một câu nói toạc ra. Diệp Sĩ An biến sắc, cái kia phá bút đúng là hắn cùng Lưu Mục đi hướng một địa phương khác thu hoạch. Hắn tâm thần bị gọi loạn mấy phần, lập tức kiếm thế liền xuất hiện mấy phần sơ hở. Áo đỏ lệ quỷ thấy thế mắt hiện xâm nhiên hung quang. Cười to trong lòng một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một trận hơi khói. Bỗng nhiên liền giết phá Diệp Sĩ An kiếm quang. Một cái xanh đen quỷ trào, giống như roi rút phát nổ không khí, phát ra réo vang. Lấy cực nhanh tốc độ chộp tới Diệp Sĩ An trái tim. Dăm ba câu, liền để kiếm này khách lộ ra sơ hở. Xem ra cái này căn bản là một đám mới xuất đạo nhóc con. Khối này lớn nhất huyết thực, về nàng. Nhưng mà, ngay tại cái kia xanh đen quỷ chảo ngay lúc sắp cầm ra Diệp Sĩ An trái tim thời điểm. Ánh mắt của hắn lóe lên, đột nhiên mở to miệng, bỗng nhiên quát một tiếng. Diệp Sĩ An há mồm phun một cái, lại có một đạo hùng hồn bạch khí, mũi nhọn như kim tất hiển, từ trong miệng bắn ra. Đây là Diệp gia bạch đế thành, phổi kim kiếm khí. Tại võ giả đạt tới luyện tạng cảnh giới thời điểm, lấy bí pháp rèn luyện phổi, từ đó giấu một cây kiếm khí, lăng lệ bức người, bất quá pháp này đối với phổi tổn thương cực lớn. Đạo kiếm khí này nhanh vô cùng, chính là Diệp Sĩ An trong cơ thể khí huyết hóa thành một kích mạnh nhất. Làm áo đỏ lệ quỷ trong nháy mắt biến sắc, phát giác được không ổn, muốn tránh né thời điểm, đã chậm, a, nàng hú lên quái dị, mới quay đầu xoay người, sau đó vai liền bị kiếm khí đụng nát, quỷ khí xâm loạn, để chung quanh cây cối đều kết băng, nhận lấy cái chết. Diệp Sĩ An sắc mặt tái nhợt hét lớn một tiếng, nhưng mà, hắn mới cầm kiếm cấp tốc giết ra một cái chớp mắt. Đột nhiên khóe mắt kinh hiện một bóng người, lấy cực nhanh tốc độ từ bên trái phía sau đánh tới. La lớn, ta tới giúp ngươi, chính là Lục Thanh Bình. Diệp Sĩ An trong chớp nhoáng này đầu óc còn không có kịp phản ứng. Hắn cùng cái này áo đỏ lệ quỷ loạn chiến đến trong rừng. Còn không có trông thấy Lục Thanh Bình tại bên hồ nước đại sát tứ phương một màn. Ở thời điểm này, nghe thấy Lục Thanh Bình đánh tới hô to, trong nháy mắt đầu óc có chút chuyển không đến. Như thế nào là, tiểu tử này muốn làm gì? Chịu chết, nhưng mà, sau một khắc một màn, để hắn đang kinh ngạc mắt to không dám tin trong thần sắc. Đồng thời, bị thiếu niên động tác bị tức đến tê cả da đầu. Bờ môi run rẩy, chỉ thấy thiếu niên giống như mũi tên nhọn bắn ra. Hắn đã sớm đối với vừa rồi cơ hội kia chờ đợi đã lâu. Một đao vạch ra, hắc tuyến bay ngang qua bầu trời, mang theo mấy sợi pháp lực gợn sóng. Áo đỏ lệ quỷ tại một đao kia đánh tới trong nháy mắt, cũng cảm giác được cái kia sâu tồn tại nàng trong ý thức hoảng sợ. 50 năm trước cái kia cỗ pháp lực, không có bị năm tháng ăn mòn qua pháp lực, mặc dù tại thiếu niên trên tay phát huy ra uy lực không bằng thiên nhân huyền quan cảnh cao thủ, nhưng nữ quỷ vẫn là bị dọa đến hoảng sợ thét lên. A, không được, nàng không có bị thương, một kích này cũng muốn không được mạng của nàng. Nhưng bây giờ bị Diệp Sĩ An lấy tự thân mạnh nhất phổi kim kiếm khí đả thương nặng, lại gặp thiếu niên cái này xúc thế đã lâu, tìm tới thời cơ tốt nhất xuất thủ một đao, nhanh đến chỉ là ánh đao lóe lên, tựa như đốt đỏ lên đại đao, đem một cái người tuyết từ giữa đó chém thành hai nửa. Ầm ầm, thanh âm vang lên, đồng thời, giết chết lệ quỷ một cái, ban thưởng 100 công đức. Thiếu niên trong lòng vang lên luân hồi điện tiếng nhắc nhở. Lập tức, hắn quay đầu đối với Diệp Sĩ An lộ ra hàm răng trắng noãn. Ngươi không sao chứ? Ta không sao a? Ngoặc kép chấm hỏi, nghe được bốn chữ này. Ngươi, Diệp Sĩ An trên mặt nổi gân xanh, tức giận đến muốn nổ tung. Nhưng mà thiếu niên lắc đầu nói, may mắn ta kịp thời đuổi tới cứu ngươi một mạng. Không phải vậy, chậc chậc. Hắn xem ra rất lo lắng Diệp Sĩ An dáng vẻ. Ngươi không đến, ta sớm giết nàng. Diệp Sĩ An đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình. Trong lòng giống to, 100 công đức, chính mình không tiếc liều mạng bị thương. Sử xuất trong nhà bí thuật, phổi kim kiếm khí. Thật vất vả đem cái kia lệ quỷ đánh thành trọng thương. Thế mà bị Lục Thanh Bình cướp đi. Nhưng mà, Lục Thanh Bình lại đem Diệp Sĩ An giết người ánh mắt, làm như không thấy, thu đao vào vỏ về sau, trở lại đối với Diệp Sĩ An nói một câu. Tốt rồi, đã ngươi không có việc gì, ta đi giúp những người khác. Dứt lời hắn thả người thẳng hướng hồ nước bên kia. Trong rừng, Diệp Sĩ An cảm giác trong không khí gió càng lạnh hơn. Vốn là phổi bị thương hắn, liên tục ho khan vài tiếng, nhưng trong mắt lửa giận không giảm trái lại còn tăng. Muốn chạy, đứng lại cho ta. Diệp Sĩ An gầm thét một tiếng, bỏ ra trọng thương làm đại giá. Thật vất vả tới tay 100 công đức, bị người đoạt, há có thể từ bỏ ý đồ. Còn lại là bị một mực xem thường Lục Thanh Bình đoạt. Nội tâm của hắn khí đến bạo tạc. Lục Thanh Bình hướng phía hồ nước phương hướng đi, Diệp Sĩ An ở phía sau giận truy, nhưng không chịu nổi phổi bị thương, khí tức ngưng trệ, đến mức lại không thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong đuổi kịp phía trước người. Trên đường, hắn cuối cùng trong lòng co lại, mới tỉnh táo lại ý thức được mấu chốt. Hắn thế mà giết được lệ quỷ cấp quỷ vật. Coi như cái kia áo đỏ lệ quỷ bị chính mình trọng thương, cũng tuyệt đối không thể nào là một cái gia đồng tu vi có thể chém giết. Mà vừa rồi một đao kia, Diệp Sĩ An nhìn về phía trước Lục Thanh Bình, trong mắt hiển hiện chấn kinh. Đao kia thuật, vượt cấp tác chiến, đáng sợ sát lực, cùng ta Diệp gia Bách Bộ Phi Tiên lại có mấy phần giống nhau. Bách Bộ Phi Tiên, đó là ngay cả hắn cũng không đủ tư cách tập luyện trong nhà bí học. Chính là thế hệ này trong nhà nhất truyền kỳ trưởng bối sáng tạo. Toàn bộ Bạch Đế Thành bên trong người trẻ tuổi, cũng chỉ có thế hệ này bên trong xuất sắc nhất Diệp Thương Hải một người bị truyền thụ. Cái này vừa xuất thế liền dẫn tới Bạch Đế Thành bên trong kiếm trong hầm tự động bay ra linh kiếm nhận chủ kiếm tài. Chỉ có hắn mới có thể học trúc cơ cảnh sát lực đệ nhất Bách Bộ Phi Tiên. Diệp Sĩ An từng xa xa nhìn qua một lần Diệp Thương Hải thi triển Bách Bộ Phi Tiên. Trong vòng trăm bước, một kiếm phi tiên, một kiếm một giết, không người có thể trốn. Cái kia đáng sợ sát lực, một mực dẫn vì Diệp Sĩ An suốt đời hướng tới, mà ngay mới vừa rồi, hắn thế mà đã nhận ra cùng Bách Bộ Phi Tiên, đồng dạng đáng sợ sát lực. Bắt nguồn từ tại Lục Thanh Bình một đao kia, đồng dạng kinh diễm, một đao phía dưới, chỉ có một con đường chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN